Siêu cấp phú nhị đại, chương 1505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi ông ta nói xong, Phương Thu đã không còn thấy đâu nữa. Anh ta lao thẳng về phía văn phòng, trông giống như một con sư tử đi phải rồi. Đây là người đầu tiên. Đàm Hưng cười cười, nheo mắt nói. Rầm, cửa lớn văn phòng bị Phương Thu mở ra bằng một đạp. Giang Ninh, anh ta giống lên, chỉ vào Giang Ninh đang uống trà, tức giận nói. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Giang Ninh ngồi ở đằng đó, quay đầu lại liếc anh ta một cái, nhưng lại bỏ qua. Quyển sách võ thuật, không phải là anh muốn công khai thì có thể công khai in. Phương Thu thốt lên, những đồ vật bí mật này, với những người bình thường, căn bản là không đủ tư cách để xem quan. Giang Ninh vẫn mặc kệ anh ta. Phương Thu đã thực sự tức giận. Tôi thấy anh đúng là một tên điên rồi. Anh ta giống to lên, bỗng nhiên lao tới. Những nắm đấm dài vươn lên, các khớp xương đột nhiên kêu lên răng rắc. Cú đấm này trực tiếp nhắm thẳng vào đầu của Giang Ninh. Bây giờ anh ta thực sự muốn đấm nát đầu của Giang Ninh đi. Bốp, Giang Ninh vẫn ngồi im đó không nhúc nhích. Anh chỉ cần vươn một bàn tay đã dễ dàng chặn được nắm đấm của Phương Thu. Với một ngón tay, đột nhiên, nằm vào dưới điểm cổ tay của Phương Thu. Ây, Phương Thu ngay lập tức hét to lên, rồi vội vàng lùi lại vài bước. Cái cửa này không rẻ đâu. Anh bây giờ còn có tiền để đền à, anh? Giang Ninh quay đầu lại liếc nhìn Phương Thu. Nếu không có tiền, anh tiếp tục làm việc trong võ quán đi. Tôi sẽ tùy theo điều kiện thị trường mà trả cho anh mức lương tương ứng. Tôi hỏi anh về quyền phổ. Khi tôi làm việc, tôi không cần người khác phải dạy tôi làm như thế nào. Đặc biệt là kẻ đã bại dưới tay tôi. Giang Ninh hoàn toàn không để cho Phương Thu có cơ hội nói xong. Khuôn mặt của Phương Thu đều đã đỏ bừng lên vì tức giận. Anh ta vừa không thể hiểu được Giang Ninh, vừa không giúp gì được cho Giang Ninh, loại cảm giác này thật sự khiến người ta ngột ngạt muốn nổ tung. Anh ta hít một hơi thật sâu, đừng trách tôi không nhắc nhở anh đang chơi đùa với lửa đấy. Phương Thu lạnh lùng nói, trong mắt nhiều người, quyền phổ này là một thứ bị cấm. Anh lại tự tiện công khai, là tự mình hại mình, tự mình đẩy mình vào chỗ chết. Giang Ninh nhẹ nhấc mắt liếc nhìn anh ta, vậy à? Gần họ Phương ở ẩn của anh, hay là ai? Vừa nói xong, thân thể Phương Thu khẽ run lên, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Anh ta không bao giờ nói đến xuất thân của mình, thậm chí còn không nói qua bao giờ, xuất thân từ nhà họ Phương, đến từ một gia tộc ở ẩn, nhà họ Phương. Anh, Phương Thu sửng sốt, nhìn Giang Ninh, với khuôn mặt kinh ngạc. Làm sao anh biết được? Anh ta cảm thấy trái tim của mình, đều nhanh chóng muốn nhảy ra ngoài. Giang Ninh, anh ta không ngờ anh lại biết xuất thân của mình. Tôi mặc kệ nhà họ Phương của anh hay là ai, các người coi đó là vật cấm, trong mắt của tôi, chả là gì cả. Giang Ninh không quan tâm Phương Thu hỏi cái gì, gắn từng chữ nói. Tôi muốn công khai, ai có ý kiến, đến đây nói cho tôi biết. Cách chương.